Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158, phần 158. Chương 99, kiến nghị đi cùng Athena đối tuyến vô hình chi đảo thần điện bên trong. Ares thân thủ đem một bộ đặc chế bịt mắt bao trùm ở Medusa trên mặt. Nhìn yêu ma hóa Medusa thân hình dần dần mà khôi phục nhân loại bộ dáng. Ares vừa lòng gật gật đầu. Sau đó cầm lấy một kiện vừa người quần áo ném tới Medusa trên người. Hơn nữa chuyển qua thân, phía sau tất tất tác tác thanh âm vang lên. Ares một bên nhìn trước mặt hai cái nhỏ xinh nữ thần. Một bên nói, này phúc bịt mắt không ảnh hưởng ngươi coi vật. Nhưng là sẽ phong ấn trụ ngươi thạch hóa ma nhãn kho bách lạc. Cái này địa phương là ngươi ra đời khi duy nhất làm ma vật bộ phận. Ngươi ma vật hóa ngọn nguồn cũng là ở chỗ này. Chỉ cần ngươi không thường dùng nó. Này phúc bịt mắt hẳn là liền có thể làm ngươi ở rất dài thời gian bảo trì thân là nữ thần tư thái. Không đến mức sa đọa, nghe được hắn nói. Phía sau Medusa mặc quần áo động tác hơi hơi dừng lại. Sau đó cảm kích mà nói. Đa tạ ngài trợ giúp, này không có gì. Ta nói, chỉ cần có thể phá hư Athena kế hoạch, ta làm gì đều vui. Ares liếc mắt một cái đứng ở chính mình trước mặt. Ngửa đầu tò mò mà nhìn chính mình, giống như một cái khuôn mẫu khắc ra tới hai cái nữ thần. Sau đó nói, bất quá ngươi kế tiếp đến chú ý, tốt nhất không cần giết chết quá nhiều người. Nếu không kia bịt mắt vẫn là phong không được ngươi ma tính. Chờ đến ngươi trong cơ thể đọng lại ma tính hoàn toàn bùng nổ thời điểm. Ngươi không nhất định còn có thể đủ giống hôm nay như vậy. Giữ lại trụ chính mình lý trí, giết người. Medusa đã mặc xong rồi quần áo. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình hiện tại bộ dáng. Sau đó có chút thẹn thùng mà đi tới Ares bên cạnh. Vòng tới rồi chính mình hai cái tỉ tỉ phía sau. Đồng thời hỏi, ta vì cái gì muốn đi giết người? Ta hiện tại chỉ nghĩ trốn ở chỗ này, ngươi cho rằng Athena sẽ liền như vậy buông tha ngươi. Ares hỏi ngược lại, ngươi ở Athen bên trong thành giết người. Kế tiếp mấy năm thời gian, Athena phỏng chừng sẽ thả ra tin tức. Mời từ bốn phương tám hướng mà đến các anh hùng đổ bộ đến cái này trên đảo nhỏ mặt. Đến lúc đó, các ngươi go gần tỉ muội ba người liền sẽ nghênh đón vô số các anh hùng các chiến sĩ khiêu chiến. Vĩnh không được an bình, a. Medusa tức khắc thực khẩn trương hỏi. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Muốn chạy trốn đến cách vách lây đần kia tòa trên đảo nhỏ sao? Tốt nhất không cần làm như vậy. Cái kia long sẽ bị chết thảm hại hơn. Ares thuận miệng nói một câu. Sau đó đối Medusa nói, đừng sợ, ta nếu ở chỗ này, vậy đại biểu ta đã nghĩ kỹ rồi kế tiếp sách lược. Nói Medusa, ta nhớ rõ các ngươi tam tỉ muội bên trong hẳn là liền ngươi có sức chiến đấu đi. Đúng vậy, Medusa trả lời nói, các tỉ tỉ đều là lấy thần tượng cùng hoàn mỹ nữ tính sở sinh thành nữ thần. Các nàng bản thân cũng không có cái gì năng lực chiến đấu. Làm thần minh quyền năng cũng không thể hiện ở chiến đấu phương diện, hoàn mỹ nữ tính. Ares nhìn thoáng qua hoàn toàn chính là hai chỉ Loli Steno cùng Urian. Sau đó cảm khái nói, người Hy Lạp trong mộng tưởng hoàn mỹ nữ tính chính là luyện đồng sao. Thế giới này thật đúng là cái hố phân A, tuy rằng nói trên thế giới này nghe nói còn tồn tại một. Loại tên là có thể trở thành mụ mụ Loli ảo tưởng loại. Nhưng thoạt nhìn, Steno cùng Urian cũng không có cái loại này trình độ mẫu tính. Này hai cái nữ thần ngược lại thực tiết, luôn thích khi dễ chính mình tiểu muội Medusa, gặp được nguy hiểm rồi lại muốn dựa Medusa tới cứu vớt tỉ như nói hiện tại. Ở Ares và Medusa hai người nghiêm trang mà nói chính sự thời điểm. Steno cùng Urian lại bắt đầu lén lút ở Medusa trên mông họa thứ gì, Ares đem chuyện này nói cho. Medusa, khiến cho người sau kêu sợ hãi. Nhưng nàng lại ngược lại là bị chính mình hai cái tỉ tỉ chế phục ở. Còn bị này hai cái nữ thần một người mút một búng máu, người rõ ràng là mạnh nhất. Vì cái gì không tấu các nàng một đốn? Bàng quan Ares nhìn đến giống như người nước Pháp chưa chiến trước hàng Medusa. Nhịn không được nói thầm nói, người biết cái gì? Kyrian một bên ấn xuống Medusa cánh tay một bên đáp lại nói. Đây là chúng ta tỉ muội chi gian tình yêu tượng trưng, nói ngắn lại. Người kế tiếp phải hảo hảo mà rèn luyện chính mình. Ma hóa hẳn là tiến thêm một bước xúc tiến ngươi thân thể phát dục. Làm ngươi sức chiến đấu so trước kia chưa thành lớn lên thời kỳ càng cường đại rồi. Ở kế tiếp mấy năm nay, gặp được những cái đó tới cửa tìm sự tình các anh hùng. Ngươi liền chủ yếu lấy đánh lui bọn họ là chủ. Không đến vạn bất đắc dĩ ngàn vạn đừng giết người. Nhạ, đây là ta tùy tay gõ ra tới võ cụ. Ngươi cầm đi phòng thân đi, Ares một bên lấy ra tới một thanh mang theo thật dài xiềng xích đoạn. Kiếm, đưa tặng cho nàng. Một bên đối Medusa nhắc nhở nói. Ngươi chờ mấy năm, đến lúc đó sẽ có một cái gọi là Perseus người dẫn theo lưỡi hái. Ăn mặc phi giày tới giết ngươi. Đối, chính là hôm nay bị ta đánh đuổi cái kia. Đến lúc đó, người liền có thể từ này nguyền rủa bên trong giải thoát rồi. Medusa nghe xong về sau. Lần nữa đối Ares chí tạ. Bất quá Steno cùng Urian thoạt nhìn lại hơi hiện bất mãn. Các nàng hai ngửa đầu nhìn chính mình trở nên lại cao dáng người lại đầy đặn muội muội. Sau đó đối Ares nói. Vĩ đại như ngài. Chẳng lẽ không thể đủ nhất lao vĩnh giật mà giải quyết Medusa phiền toái sao? Ares cúi đầu nhìn về phía hai cái nữ thần. Hắn cũng không đối Urian này có chút đặng cái mũi lên mặt hành vi cảm thấy ngoài ý muốn. Vốn dĩ, làm các nam nhân thần tượng mà sinh các nàng. Từ sinh ra khởi cũng đã thói quen tùy tâm sở dục. Ở các nàng quan niệm bên trong, chỉ cần là nam nhân, nên đối với các nàng khuynh tâm. Vì các nàng phục vụ, nếu đứng ở chỗ này chính là Athena, các nàng tuyệt đối một tiếng cũng không dám cổ họng. Nhưng là Ares là nam thần, cho nên Urian loại thái độ này liền tương đối đi quá giới hạn, bất quá lý giải thì lý giải. Ares thái độ vẫn là muốn xuất ra tới. Hắn lấy ánh mắt ngăn lại muốn hỗ trợ nói chuyện Medusa. Sau đó đối Urian thả ra trên người thuộc về chủ thần thần uy, trong nháy mắt. Không hề chiến lực, Urian liền cảm giác được một loại phảng phất bị người bóp lấy cổ hít thở không? Thông cảm, mà ở nàng trước mặt cái kia cao lớn nam thần, cũng phảng phất cả người đều hóa thành một tôn ở địa ngục nghiệp hỏa trung đỉnh thiên lập địa đáng. Sợ ma thần, đang dùng chọn người mà phệ ánh mắt nhìn chằm chằm nàng xem, Urian tức khắc ách hỏa. Mà Ares tắc nhìn chằm chằm nàng, gần từng chữ một mà nói. Ta giúp Medusa, là xem nàng đáng thương. Không phải ta có nghĩa vụ cho các ngươi tỉ muội phục vụ. Tại đây chuyện thượng ta hoàn toàn có thể khoanh tay đứng nhìn. Đừng cho ta được nước làm tới. Ngươi tích minh bạch, dầm, Kyrian nuốt nước miếng một cái. Sau đó dùng sức gật đầu. Hoa lệ lệ mà bại lui, nhìn thấy nàng lui bước. Ares vừa lòng gật gật đầu. Sau đó nói. Ta này cơ hồ đã là nhất nhất lao vĩnh giật biện pháp. Các ngươi chỉ cần lại nhẫn cái mấy năm. Về sau liền không cần lại lo lắng có người quấy rầy đến các ngươi bọn tỉ muội bình tĩnh sinh. Hoặc như vậy còn có khác càng thêm nhất lao vĩnh giật biện pháp sao? Steno nhìn thoáng qua chính mình ăn mệt nhị muội. Sau đó tiếp nhận nàng cây gậy. Đối Ares ôn nhu hỏi nói, đương nhiên là có. Ares nói. Người hiện tại có thể đi ra ngoài, đi đến Athen Parthenon thần miếu, tìm được Athena một trọi một mình đấu. Chỉ cần ngươi có thể đem nàng cấp làm thịt, về sau liền không có người sẽ phiền các ngươi. Steno ánh mắt dao động một chút. Sau đó trên người thần lực toàn bộ khai hỏa, hoàn toàn mà giải phóng chính mình làm nữ thần, cũng đủ khiến người sa đọa thật lớn mị lực. Nàng mang theo như vậy ma tính dụ hoặc. Đối với Ares nũng nịu mà nói, chính là, nhân gia căn bản không có chiến đấu năng lực sao? Vĩ đại mà cường đại chiến thần, có thể giúp đáng thương chúng ta đi chiến thắng Athena nữ thần sao? Ares nhìn nàng, làm bộ lộ ra tâm trì thần say biểu tình, sau đó đột nhiên lạnh lùng cười. Đối Steno đáp lại nói, bỏ, hắn đi đến Steno trước mặt, dẫn theo cái này nữ thần cổ áo. đem nàng từ trên mặt đất xách lên. Sau đó đối với nàng nói, Aphrodite đều dụ hoặc không được ta. Ngươi còn dám tới, thật là mỹ thần trước cửa ỏng ẻo tạo dáng. Không có lần sau, cho ta thành thật điểm đãi tại đây tòa trên đảo. Hiểu chưa? Steno nhìn Ares trong chốc lát. Nhìn đến này tôn hung thần ác sát nam thần sau, nàng cũng rốt cuộc giống như muội muội Urian như vậy nuốt một ngụm nước miếng. Dùng sức gật gật đầu. Hết chương.